Chương 0705, chuẩn bị tế ra đại chiêu. Tô Luân, Tô Thống cùng Yến Lăng Thiên đều đi quân doanh, bọn họ thực lực cũng không tệ, cho nên sau khi đến liền được an bài tướng lĩnh chức vị, dưới tay trông coi khác biệt số lượng binh. Lúc ban ngày thời gian, bọn họ đều muốn đi quân doanh luyện binh. Tôn Thiên Bảo đi quân điển, Lâm Thải Vi cùng Bạch Đốc sớm đi ngay quân doanh, chỉ còn lại quân vô cực, Tiêu Kỳ cùng Tiêu Nhận. Tiêu Nhận không có việc gì, bị quân vô cực phái ra ngoài nghe ngóng tình báo. Cho nên đến cuối cùng, quân vô cực chỉ dẫn theo Tiêu Kỳ đi ra ngoài. Hai người đi đến Vương Phủ Tiền Viện thời điểm, đêm qua ta mở tên linh thực sư đã đợi ở nơi này. Trông thấy quân vô cực, tám người cùng nhau đứng dậy hành lễ, gặp qua quân cô nương. Quân vô cực quan sát tỉ mỉ tám người một chút, gặp bọn họ khí sắc rõ ràng so đêm qua tốt hơn nhiều, hài lòng gật đầu, nhìn tới các ngươi đã dùng qua đan dược, đi thôi, ra ngoài lao động. Trong tám người, lớn tuổi người tên là Trang Đầy Ruộng, một cái cực kỳ giản dị tên, hắn lớn tuổi nhất, đồng thời cũng là trong tám người người dẫn đầu, còn lại bảy người trên cơ bản đều nghe hắn. Trang Đầy Ruộng tò mò hỏi, quân cô nương, chúng ta hôm nay muốn trồng cái gì chắc hẳn các ngươi đều biết, Phong Lang Quan có rất nhiều đất hoang. Chúng ta hôm nay nhiệm vụ, chính là giải quyết những cái kia đất hoang. Quân vô cực vừa đi vừa nói, quân điển số lượng có hạn, chúng ta thời gian cũng không nhiều, chỉ là dựa vào cái kia gần một nửa quân điển, nghĩ phải giải quyết Phong Lang Quan vấn đề lương thực, trừ phi tươi sống mệt chết. Vừa vặn Phong Lang Quan đất hoang rất nhiều, cho nên ta định đem những cái kia đất hoang đều khai khẩn đi ra, dùng để trồng lương thực cùng rau quả. Xây lại mấy cái trại chăn nuôi, nuôi điểm gia cầm gia súc, về sau các tướng sĩ liền có thể có trứng cùng thịt ăn. Đúng rồi, còn được lại làm một ao cá, nuôi điểm tôm cá cua, gia tăng chút thịt loại chủng loại. Trang Đầy Ruộng đám người nghe được sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn quân vô cực nhất định hiểu đã có nhiều như vậy kế hoạch. Những cái kia kế hoạch nghe cũng không tệ, nhưng là nghĩ đến Phong Lang Quan tình huống thực tế, Trang Đầy Ruộng nhịn không được nói ra. Quân cô nương, những cái kia đất hoang cũng là bị ô nhiễm qua, trong đất lưu lại độc tố, căn bản không có cách nào gieo trồng. Không có cách nào, quân vô cực cười một tiếng, ta tất nhiên dám nói, đương nhiên là có biện pháp này. Các ngươi chỉ cần chiếu ta nói đi làm liền tốt, đừng đều không cần lo lắng. Nếu là tốc độ nhanh chút, hôm nay những cái kia các tướng sĩ liền có thể ăn được thanh long. Thanh long cái này lại là cái gì? Trang Đầy Ruộng đám người hiếu kỳ không thôi. Nhưng là nghĩ đến đêm qua thu đến lễ gặp mặt, đến cùng không tiếp tục nhiều chuyện. Cũng không phải ăn thịt người miệng ngắn, chỉ là kiến thức qua quân vô cực đại thủ bút, tất cả mọi người vô ý thức tin phục nàng. Quân vô cực cùng Tiêu Kỳ tại phía trước dẫn đường, rất nhanh thì đến ngày hôm qua phiến đất hoang. Trong hoang địa, thanh long cây ươm như cũ dáng dấp rúc rúc thông thông. Bên cạnh còn có một đội tướng sĩ trú đóng ở chỗ này, là ngày hôm qua đến vương phủ về sau, Ô Lan đoà an bài. Trông thấy có người tiếp cận, bọn họ đầu tiên là cảnh giác, đợi nhận ra Trang Đầy Ruộng cùng quân vô cực về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Người cầm đầu chính là ngày hôm qua đi theo Ô Lan đoá trong đó một tên thủ hạ, hắn nhìn thấy quân vô cực, tức khắc kích động lên, quân cô nương, là muốn bắt đầu rời chồng sao trước tiên đem hoang xử lý. Quân vô cực nhàn nhạt nói, tiểu thất, đem lấy các thứ ra. Tiêu Kỳ xuất ra xa ưu chiếc lưới cày. Đây là bọn hắn trước khi ra ngoài. Cố ý hỏi Công Tôn Dần muốn tới. Ngay sau đó, Tiêu Kỳ liền bắt đầu phóng hỏa, thiêu đốt đất hoang bên trên cỏ dại. Quân vô cực hướng những cái kia tướng sĩ vây tay, các ngươi tới, ta nói ra suy nghĩ của mình.